gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 91, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vương phủ phòng nghị sự nội. Tiết Vân Chu cùng một chúng đại thần thương nghị Thanh Châu chiến hậu khôi phục biện pháp. Nhân đề cập đến chính vụ các mặt, lại là suốt thương nghị một ngày. Thẳng đến mọi người đều buồn ngủ đến không mở ra được mắt mới tan họp. Đãi mọi người đều rời đi, Tiết Vân Chu nhìn trống rỗng đại sảnh, ánh mắt không tự giác dừng ở thượng đầu Hạ Uyên trên chỗ ngồi. Liền như vậy thẳng con mắt yên lặng nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng ở Dư Khánh tiếng bước chân chung lấy lại tinh thần, đứng lên xoa xoa mặt, thở ra thấp giọng nói: "Trở về đi, bên ngoài tuyết hạ lớn." Dư Khánh vừa nói vừa cho hắn khoác kiện áo khoác, lại lấy ra một đôi lộc giày ra đặt ở ghế dựa trước. Trên mặt đất không dễ đi. Vương Phi đổi xong giày đi. Tiết Vân Chu theo lời ngồi xuống, quay tựa lưng vào ghế ngồi nâng lên một chân. Mặt vô biểu tình nói: "Phía trước trong thành bá tánh khát đến hận không thể cho nhau chém gờ yêu ta ết. Một mảnh bông tuyết đều không có. Hiện tại chúng ta có nước uống. Nhưng thật ra hạ khởi tuyết tới." Hắn luôn luôn lạc quan rộng rãi. Giống như vậy giận chó đánh mèo vô tội thời tiết. Nói chút oán trời trách đất nói. Vẫn là phá lệ đầu một hồi. Dư Khánh biết hắn tâm tình không tốt. Vội trấn an nói: "Mặc kệ như thế nào, đột lợi vẫn là xám xịt lui. Chúng ta Thanh Châu điều điều đại lộ thông đi ra ngoài. Bên ngoài vận tải đường thủy tiến vào phương tiện thật sự. Chờ Vân Thanh công tử đem nước bẩn chữa khỏi, chúng ta liền lại có nước chảy uống lên." Vân Thanh công tử nói: "Không dùng được bao lâu." Tiết Vân Chu ân một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. Dư Khánh một tấc cũng không rời mà theo sát. Vừa đến mái hiên hạ liền cho hắn đem dù căng ra. Tiết Vân Chu nhìn bóng đêm hạ mãn viện tử trắng thuần, tựa hồ đôi mắt bị hung hăng đau đớn một chút, khóe mắt nháy mắt ướt át. Hắn chuyển mở đầu không hề xem, rũ mắt buồn đầu đi phía trước đi. Tiếng nói trầm thấp: "Đều chuẩn bị tốt sao?" Dư Khánh tiểu tâm mà nhìn hắn một cái, biết hắn hỏi chính là Hạ Uyên tang sự, vội nói: "Đều chuẩn bị tốt, Vương Phi cần phải lại kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không cái gì sơ hở." Tiết Vân Chu gật gật đầu: "Đương nhiên, nếu không phải còn có như vậy nhiều nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề bãi ở trước mắt." Hắn hận không thể mọi chuyện tự tay làm lấy. Dư Khánh thấy hắn dung sắc tiều tụy, liền không nói cái gì nữa. Bồi hắn một đường trầm mặc mà đi trở về đi. Mới vừa hầu hạ hắn dùng quá cơm chiều, liền có người tới thư phòng ngoại cầu kiến. Tiết Vân Chu nghe nói là phái ra đi mật thám có tin tức truyền quay lại tới, vội ngồi thẳng thân mình tiến vào. Người tới chỉ là cái lính thông tin, cũng không rõ ràng tin tức nội dung cụ thể, chỉ đem tin đưa đến liền cung kính lui xuống. Tiết Vân Chu xé mở phong khẩu, đem bên trong tin lấy ra, đãi từ đầu nhìn đến đuôi, trên mặt không cấm treo lên tươi cười. Này tươi cười có chút vui sướng, có chút châm chọc, càng có nghiến răng nghiến lợi giải hận. Hắn chiều Dư Khánh nhìn thoáng qua, cười nói: "Ác nhân đều có ông trời thu, đột lợi người làm nhiều việc ác, hiện tại đến phiên bọn họ chịu khổ quà." Dư Khánh thấy hắn tâm tình hảo chút, vội cười hỏi: "Đột lợi như thế nào lạp?" Tiết Vân Chu quơ quơ trong tay tin: "Này tin tức nên bốn phía tiên dương đi ra ngoài, làm chúng ta bá tánh đều cao hứng cao hứng." "Nhạc a nhạc a." Dư Khánh thấy hắn nhử, càng là vò đầu bứt tai mà cảm thấy tò mò. "Sáng mai ngươi sẽ biết." Tiết Vân Chu nói đem Tâm Phúc kêu tiến vào, phân phó nói: "Sáng mai thiên sáng ngời liền đi cửa thành ra một phần bố cáo, liền dùng này tin chung nội dung." Hôm sau sáng sớm, bố cáo một dán ra, cửa thành lập tức trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy người. Hiện giờ mỗi người đều biết chữ, tự nhiên là phía sau tiếp trước mà muốn đem mặt trên nội dung niệm ra tới. Đột lợi bị một chi thần bí kỵ binh bưng hang ổ. Đột lợi đông cỏ lửa lớn tận trời, lan tràn đến khắp thảo nguyên, thiêu mấy ngày mấy đêm cũng chưa tắt. Đột lợi dê bò tất cả đều bị gờ yêu ta ết kéo đi rồi. Đột lợi mã đều bị người trộm đi. Đột lợi người trụ lều trại ở lửa lớn chung đốt thành cho tẫn. Lưu tại phía sau đột lợi quý tộc một đêm gian toàn bộ mất tích. Mặc kệ nam nữ lão ấu. Sống không thấy người chết không thấy xác. Đột lợi tộc nhân nơi tụ cư thành một mảnh quỷ vực. Không thấy nửa chỉ vật còn sống. Từng câu niệm xuống dưới. Cửa thành vang lên từng trận trầm trồ khen ngợi thanh. Các bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng. Khó trách đột lợi đại quân gấp đến độ lửa thiêu mông. Nguyên lai là thật sự cháy. Ha ha ha, bọn họ muốn đã nhiều năm khôi phục không được nguyên khí lạp. Náo nhiệt qua đi, mọi người lại bắt đầu nghị luận đến tột cùng là người phương nào việc làm. Có người suy đoán là Tây vực dân tộc. Nghe nói Tây vực những cái đó tiểu quốc gia nhiều năm bị đột lợi khi dễ. Khẳng định đã sớm nghẹn một bụng hòa. Lần này mới thừa dịp đột lợi phía sau hư không tiến hành đánh bất ngờ. Biên cương bá tánh tầm mắt rốt cuộc cùng kinh thành bá tánh bất đồng. Bọn họ không thấy được có thể nói ra năm nay lưu hành cái gì mỹ thực. Cái gì màu sắc và hoa văn. Nhưng lại biết này thiên hạ không chỉ là trung nguyên nhân thiên hạ. Còn có rất nhiều thấy cũng chưa gặp qua. Chỉ ở trong lời đồn nghe nói qua mặt khác quốc gia. Cũng có người suy đoán là Nghiêm Quan Ngọc dẫn dắt đi theo Hạ Uyên đi ra ngoài binh mã. Hạ Uyên đã xảy ra chuyện. Phía dưới tướng sĩ hộ chủ bất lợi. Muốn lập công chuộc tội. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Chạy tới đột lợi. Trong đám người lẳng lặng nghe Tiết Vân Thanh khó chịu mà nhắm mắt. Chậm rãi thay đổi xe lăn phương hướng. Thở sâu. Dùng hết toàn thân sức lực rời đi nơi này. Đám người như cũ nghị luận sôi nổi. Lại cũng có người suy đoán là binh mã của triều đình. Thanh Châu bị vây khốn. Triều đình vô thanh vô tức. Có thể là cảm thấy quân địch số lượng quá khổng lồ. Bọn họ chạy tới cũng không thấy đến có thể lui địch. Dứt khoát liền vòng xa. Tới cái vây ngụy cứu triều. Này loại thứ ba suy đoán vừa ra tới. Lập tức lọt vào mọi người cười nhạo oanh mắng. Triều đình kia bọn hèn nhát cũng liền dám khi dễ người một nhà. Làm cho bọn họ thâm nhập thảo nguyên bụng. Còn không bằng chờ mặt trời mọc từ hướng Tây đâu. Đại khoái nhân tâm tin tức làm Thanh Châu thành náo nhiệt đã lâu. Mà khi Mãn Thành khoác tố quải bạch lúc sau. Các bá tánh lập tức đều im miệng không nói. Mấy năm nay đi theo Yến Vương phu phu nện bước nỗ lực sinh sản. Thực sự quá thượng trước kia tưởng đều chưa từng nghĩ tới ngày lành. Nhưng hiện tại Yến Vương không còn nữa. Yến Vương phi lại tinh thần không phấn chấn. Thế tử gia lại còn nhỏ. Triều đình càng là như hổ rình mồi. Về sau Thanh Châu sẽ như thế nào? Bọn họ bá tánh nhật tử lại gặp qua đến như thế nào? Vạn nhất đột lợi lại lần nữa xâm chiếm. Lại nên như thế nào? Cổ đại các bá tánh vốn là có thuần phác trung quân tư tưởng. Hơn nữa sở hữu đề cập đến thiết thân ích lợi vấn đề bãi ở trước mặt. Cơ hồ không có ai là không vì Hạ Uyên tử thương thân. Bất quá nửa ngày công phu, từng nhà đều treo lên cờ trắng, thu hồi thức ăn mặn. Hạ Uyên ở Thanh Châu một thế hệ cùng cấp với thổ hoàng đế. Nhưng hắn tang sự Tiết Vân Chu lại không nghĩ bốn phía xử lý. Hắn cố chấp mà cho rằng nhị ca trở lại hiện đại. Còn sống, tồn tại người muốn làm cái gì tang sự? Này tang sự không phải vì nhị ca làm, là vì nguyên nhiếp chính vương làm. Tốt xấu dùng nhân ra thân thể. Tổng muốn tỏ vẻ một phen cảm tạ. Làm nhân ra thể diện xuống mồ vì an cũng là đủ rồi. Ai đều khuyên không được hắn. Cuối cùng đành phải dựa theo hắn ý tứ làm. Bóng đêm tiệm thâm. Tiến đến phúng viếng khách khứa toàn bộ rời đi. Yến Vương phủ lập tức lâm vào nặng nề yên tĩnh chung. Tiết Vân Chu quỳ cả ngày. Đối đầu gối chết lặng hồn nhiên vô giác. Hắn nhìn xem oai nằm ở đệm hương bồ thượng ngủ hai anh em. Duỗi tay ở bọn họ trên đầu sờ sờ. Lại cấp dịch góc chăn. Lúc sau liền dựa vào quan tài thượng suy nghĩ xuất thần. Dư Khánh tiến lên tay chân nhẹ nhàng cho hắn phủ thêm thật dày áo bông. Hắn lại không hoàn hồn. Suy nghĩ phiêu hốt hốt như là lục bình. Tâm cũng đi theo không xuống dốc. Không biết sắp đặt ở nơi nào mới hảo. Hắn tự ký sự khởi liền vẫn luôn quay chung quanh nhị ca đảo quanh. Nhị ca thân ảnh, nhị ca thanh âm, nhị ca khí vị, hắn sinh mệnh tràn ngập chính mình đối nhị ca sở hữu cảm tình. Mãn đến sắp tràn ra tới, nhưng hiện tại nhị ca hồi hiện đại, hắn lại tạm thời không thể quay về. Này, tựa hồ cùng thiên nhân cách xa nhau không có gì khác biệt. Nghĩ nơi này, Tiết Vân Chu mũi gian đột nhiên chua xót, hắn cúi đầu, thái dương chống quan tài, cắn chặt môi, lại ức chế không được nước mắt. Dư Khánh quỳ gối hắn bên người, lau nước mắt thấp giọng khuyên nhủ: "Vương phi, ngài muốn khóc liền khóc thành tiếng đến đây đi, nghẹn hỏng rồi thân mình, vương gia dưới mặt đất đã biết sẽ đau lòng." Tiết Vân Chu lắc đầu, nghẹn nước mắt giọng khàn khàn nói: "Người không chết đâu, khóc cái gì khóc, ủ rũ." Hắn ý tưởng này vẫn luôn là đặt ở trong lòng, thình lình đầu óc một hôn nói ra khẩu, chính mình lại nửa điểm cũng chưa phát giác. Nhưng thật ra Dư Khánh bị dọa nhảy dựng, nghĩ thầm: "Vương phi đây là thương tâm hồ đồ đi, như thế nào hồ ngôn loạn ngữ." Chính như vậy nghĩ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Dư Khánh tức khắc nổi lên tức giận, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, lao ra đi đối với bên ngoài một đám kêu loạn người thấp giọng mắng: "Đều khi nào, các ngươi." Lời nói đột nhiên im bặt, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, nửa há mồm nhìn một đạo quen mắt thân ảnh lướt qua mọi người đi nhanh chiều linh đường đi tới. Cả kinh lui về phía sau nửa bước, thanh âm run rẩy tạp ở cổ họng: Các ngươi là." Một bộ kính trang cao lớn thân ảnh từ bên cạnh hắn bay nhanh xẹt qua, bước vào ngạch cửa, huề bọc thâm đông hàn khí cùng đầy người mùi máu tươi thẳng tắp nhằm phía bãi ở linh đường ở giữa quan tài. Ngồi xổm xuống đi, một tay đem tinh thần không tập trung Tiết Vân Chu ôm chặt lấy. "Châu Châu." Tiết Vân Chu thân mình run lên, cả người nháy mắt giống như bị ấn xuống dừng hình ảnh kiện. Ngoài cửa kêu loạn đám người tựa hồ bị ngăn cách ở một cái khác thiên địa. Bên trong cánh cửa hai người gắt gao ôm nhau. Qua hồi lâu, Tiết Vân Chu mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn có chút không xác định mà thật cẩn thận mà hô một tiếng: "Nhị ca." Hạ Uyên không nói chuyện, đem hắn thân mình chuyển qua tới, sâu không thấy đáy hai mắt gắt gao khóa trụ hắn, ánh mắt nhanh chóng mà cẩn thận mà đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một vòng. Cuối cùng phủng hắn mặt, thật mạnh hôn ở hắn trên trán. Này một hôn chút xuống vô số đau lòng. Tiết Vân Chu tựa hồ phải bị kia cực nóng độ ấm năng hóa. Hắn nhắm mắt lại nỗ lực đi cảm thụ, vẫn không xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Liền thật cẩn thận mà nâng lên tay ôm Hạ Uyên eo. Cánh tay dần dần buộc chặt lực đạo, lại lần nữa hô một tiếng: "Nhị ca." Hạ Uyên thấp giọng mở miệng: "Châu Châu, là ta." Tiết Vân Chu an tĩnh một lát, đột nhiên quay đầu nhìn phía sau nằm ở quan tài chung người. Phía trước bị quên đi nghi hoặc lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn vội vàng nắm lấy Hạ Uyên tay, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay cẩn thận cảm thụ được Hạ Uyên lòng bàn tay vết chai mỏng cùng hoa văn. "Không sai, đây mới là nhị ca." Tiết Vân Chu ngơ ngác ngẩng đầu, si ngốc mà nhìn chằm chằm dâu lôi thôi Hạ Uyên nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên có chút chân tay luống cuống lên: Ta hảo xuẩn, nhận sai người." Hạ Uyên lại đột nhiên cười rộ lên: "Này không phải chuyện tốt sao?" Này cười lộ ra vô tận sủng nịch, phảng phất ở trời đông giá rét trung tản ra hết sức ôn nhu xuân phong, đem Tiết Vân Chu sở hữu thấp thỏm lo âu đều thổi đi rồi. Kia trôi nổi không chừng tâm tựa hồ lập tức rơi xuống đất, lâm vào mềm mại ấm áp bùn đất chung. "Nhị ca." Tiết Vân Chu không chớp mắt mà nhìn hắn, nâng lên tay sờ sờ hắn gương mặt, sờ sờ hắn trên cằm hỗn độn lại đâm tay hồ cha. Môi nhẹ nhàng run rẩy, nói câu: "Người gầy." Rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt hắn gào khóc lên. Hạ Uyên đồng dạng đem hắn ôm chặt, hai mắt đỏ đậm, cổ họng nghẹn ngào: "Ta vừa trở về khi, nhìn đến mãn thành tố lụa trắng, nhìn đến trong vương phủ treo lên cờ trắng, còn tưởng rằng, cho rằng ngươi, hai người đều cho rằng đối phương xảy ra chuyện." Lúc này chân thật xúc cảm liền trong ngực chung, há là một hai giọt nước mắt là có thể sơ tán trong ngực buồn bực. Tiết Vân Chu càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng làm càn. Nhị ca một hồi tới, hắn lại biến thành cái kia có thể làm bậy làm bạ hỗn tiểu tử. Hận không thể ăn vạ nhị ca trong lòng ngực khóc thượng 3 ngày 3 đêm mới hảo. Hắn này vừa khóc, bên ngoài người tự nhiên toàn bộ vọt vào tới. Bên cạnh hai đứa nhỏ cũng bị bừng tỉnh, ngồi quỳ lên mê mê hoặc hoặc tả hữu chung quanh. Tiết Vân Chu khóc lóc nói, các ngươi đại cha đã trở lại. Hai đứa nhỏ buồn ngủ toàn tiêu, nhìn xem ôm bọn họ cha cái kia thân ảnh, lại nhìn xem quan tài chung nằm người, vẻ mặt không biết làm sao. Hạ Uyên quay đầu lại, duỗi tay đem hai anh em ôm lại đây, ở bọn họ một người trán thượng hôn một cái. Sáp Thanh nói, đó là giả. Tiết Vân Chu biên khóc biên gật đầu, xem như ứng hòa hắn nói, đã hoàn toàn không có hình tượng. Hạ Uyên vội nâng lên tay ở trên mặt hắn lau lau. Hai đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại ôm chính mình hai cái cha, rốt cuộc hồi quá vị tới. Oa, một tiếng, đồng thời lên tiếng khóc lớn lên. Lúc này Linh Đường đứng đầy người, có nguyên bản liền đãi ở trong vương phủ, có đi theo Hạ Uyên một đạo trở về. Tất cả mọi người lòng có xúc động, lại đã chịu cảm xúc cảm động, một đám đều đỏ hốc mắt. Cách chương.